Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54 cá mặn. Đối phương phản ứng quá mức mãnh liệt. Không Hầu nhìn áo tím nữ tu nóng cháy hai mắt, còn có nàng phía sau bốn vị tu sĩ phảng phất tìm được nhân sinh ánh dạng đông vui sướng. Hơi hơi sau này lui một bước, Hoàn Tông đi phía trước cất bước, đem Không Hầu ngăn ở phía sau. Chư vị có chuyện gì? Không Hầu, tiên tử, chúng ta năm người là Cát Tường các đệ tử, hôm nay có thể nhìn thấy tiên tử hỉ cực vong hình. Thỉnh tiên tử thứ lỗi, mừng như điên qua đi. Cát Cân ý thức được chính mình vừa rồi phản ứng quá kịch liệt, vội mở miệng giải thích nói. Nhân các đệ tử gần đây gặp được một kiện việc khó, xin giúp đỡ Không cửa. Sư tỷ ý tứ là nói, gặp được tiên tử thật là vui. Hồng Lăng chạy đến Cát Cân bên người, lôi kéo nàng tay áo, chiều Không Hầu hành lễ nói, gặp qua tiên trưởng cùng tiên tử, sư tỷ tính tình này quá thật thành. Liền tính nàng thật là bởi vì tìm được giúp đỡ mà cao hứng, cũng không nên trắng ra nói ra. Vạn nhất Không Hầu tiên tử nghe được lời này xoay người liền đi, mấy người bọn họ tánh mạng liền giữ không nổi. Không Hầu nhìn xuyên hồng y nữ tu cười làm lành giải thích, muốn làm bộ chính mình không thấy ra bọn họ ý đồ rất khó. Dứt khoát mở miệng nói, các ngươi gặp được cái gì chuyện phiền toái? Không có không có, Hồng Lăng xua tay nói, chính là nhìn thấy tiên tử thật là vui, một khi đã như vậy, ta đây liền ân tâm rồi. Không Hầu cười tủm tỉm nói, cáo từ, lôi kéo che ở nàng phía trước Hoàn Tông. Hoàn Tông, chúng ta đi. Mắt thấy Không Hầu thật sự tính toán đi, Hồng Lăng nóng nảy, thỉnh tiên tử thứ tội, ta vừa mới nói sai rồi. Kỳ thật chúng ta thật sự có một chuyện nhỏ muốn phiền toái ngài. Việc nhỏ, ân, một kiện không lớn không nhỏ sự. Hồng Lăng thanh âm nhỏ bé yếu ớt ruồi mũi. Thực cấp sao? Không Hầu nhìn bên ngoài sắc trời. Không vội đi, Hồng Lăng nghĩ. Sự tình khi nào phát sinh? Sẽ như thế nào phát sinh? Bọn họ cũng chưa tính ra tới. Thật sự rất khó nói đến thanh cấp vẫn là không vội. Nếu là không vội, liền thỉnh chư vị tạm thời đến tiểu viện nghỉ tạm. Chờ ta buổi tối trở về lại cùng ngươi tế nói. Không Hầu xoay người đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, chúng ta trước đưa bọn họ đi tiểu viện, lại đi dạo phố. Hoàn Tông gật đầu, không cần. Lâm Hục nói, Không Hầu cô nương, ta vừa lúc có việc phải đi về, có thể tiện đường cùng bọn họ cùng nhau đi. Buổi tối cũng không cần quá sớm trở về. Nghe nói buổi tối sẽ có rất xinh đẹp hội đèn lồng, công tử cùng cô nương có thể thưởng một ngắm đèn. Nói xong, cũng không đợi Không Hầu cự tuyệt, Lâm Hục xoay người đối Cát Tường các đệ tử nói, chư vị đạo hữu đi theo ta. Cát Cân giấu ở trong tay áo tay sờ sờ bói bằng xương, đối Lâm Hục gật đầu nói, làm phiền đạo hữu. Vị này tu sĩ ngũ quan kiên nghị, ngạch khoan mắt sáng, nhìn ra được thân phụ chính nghĩa. Quan trọng nhất chính là khí thế của hắn bất phàm, tu vi cao thâm, cùng hắn ở bên nhau sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà ni thấy Cát Tường các đệ tử cùng Lâm Hục trở về tiểu viện, Không Hầu mới buông tâm đối Hoàn Tông nói, chúng ta đi thôi, trên đường cái người đến người đi. Nam nữ già trẻ sát vai nối gót, người thường cùng tu sĩ xuyên qua ở giữa. Ven đường có rất nhiều bán ăn vặt quầy hàng, đều vây quanh không ít thực khách, hỏi từ khắp nơi bay tới bánh rán dầu vị. Không Hầu đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, kiếm tu cùng chúng ta pháp nội tu nói, có cùng bất đồng, đại đạo 3000, ai theo đường nấy. cũng các có bất đồng, nhưng bất luận là cái gì nói, đều ly không được thiên địa ôn dưỡng, ầm ĩ đường phố. Đối với Hoàn Tông mà nói, lại là ân tĩnh, hắn nghe được nhìn đến, đều chỉ có bên người vị tiểu cô nương này một người. Đạo từ tâm sinh, thuận tâm mà là mở ni ngươi tuổi tác còn nhỏ, nghe nhiều đạo của người khác, đối với ngươi cũng không tốt, này không phải một ngày mà thành, người khác nói cũng không thích hợp ngươi, từ tiến vào tâm động kỳ sau. Không hầu trong lòng đối thiên địa đại đạo có một loại ân ẩn hiểu được, nhưng là loại này hiểu được thật sự quá mức mơ hồ. Nàng thậm chí lộng không rõ này đến tột cùng là chính mình suy nghĩ nhiều, vẫn là tu vi tăng lên, làm tâm cảnh sinh ra biến hóa. Thiên địa chi đạo ở chỗ cái gì, nhân tâm chi đạo lại trọng ở nơi nào? Nàng đầu nhập sư môn tu hành, có được dũng khí, nhân ái, nhưng gần minh bạch này đó, là có thể thành công bước lên phi thăng đại đạo sao? Một cổ nhàn nhạt xú vị truyền vào quanh hơi thở, không hầu cũng không có hứng thú luận đạo, quay đầu ở bốn phía tìm tìm, hương vị là góc đường một nhà bán cá mặn khô cửa hàng truyền ra tới. Cùng bán ăn vặt quầy hàng so sánh với, nhà này cá mặn phô xưng được với là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngay cả đi ngang qua người, đều sẽ che lại cái mũi bước nhanh rời đi. Đối mặt người qua đường nhóm ghét bỏ biểu tình, cửa hàng lão bản lại thập phần đạm nhiên. Xem người qua đường ánh mắt phảng phất đang nói, các ngươi đều là vô tri phàm nhân. Không biết là lão bản thần bí đạm nhiên biểu tình quá có lực hấp dẫn. Chưa từng có ăn qua cá mặn không hầu đột nhiên sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ. Đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi cá mặn phô nhìn xem mon sơ, lão bản đang chuẩn bị tìm quyển sách tới tống cổ thời gian. Quay đầu thấy một cái hoa phục tiểu cô nương đứng ở hắn cửa tiệm. Một đôi mắt sáng lấp lánh, hắn buông trong tay thư, nghênh coi đối phương, đây là lạc đường, vẫn là tiền túi nhi ném. Chủ quán, người nơi này bán đều là cá mặn, không hầu nhìn bên trái trên tường treo một cái so người còn muốn đại cá khô. Lớn như vậy cá, muốn bao lâu mới có thể ăn xong, người muốn mua. Lão bản thấy tiểu cô nương trắng nọn sạch sẽ, ăn mặc cũng chú ý, không đi mua hoa mua xinh đẹp váy, hướng hắn cái này cá mặn phô xem náo nhiệt gì. Đúng vậy, không hầu gật đầu, ta chuẩn bị cấp bằng hữu gửi một ít trở về, ngươi có đề cử sao? Lão bản cũng không hỏi nhiều, từ quải giá thượng gỡ xuống mấy cái bất đồng cá bãi ở hóa trên đài. Này đó cá hương vị tương đối ôn hòa, thích hợp các ngươi này đó người bên ngoài khẩu vị, cá mặn đều so phơi đến cùng vỏ cây giống nhau. Ngạnh, không hầu cũng nhìn không ra này đó cá trừ bỏ lớn nhỏ bên ngoài, còn có cái gì bất đồng, kia cho ta chuẩn bị 100 điều, mua cá thiếu. Thiện thực đường sư tỷ làm ra tới. Đều không đủ tông môn trên dưới người ăn. 100 điều, này tiểu cô nương là chuẩn bị mua trở về kiếm chênh lệch giá. Lão bản từ kệ để hàng móc ra cái túi, cá mỗi điều một khối nửa linh thạch, dùng một lần thu nạp túi 50 linh thạch, tổng cộng 200 linh thạch. Lão bản, có thể tiện nghi điểm sao? Không hầu sờ sờ thu nạp giới, bắt đầu số linh thạch, buôn bán nhỏ, không nói giới. Lão bản chém nàng liếc mắt một cái, từ kệ để hàng lấy ra một cái màu lam cá mặn. Ngươi mua đến nhiều, ta có thể đưa ngươi một cái cá biển. Này cá không phải nhạn thành bản thổ cá, là ta sớm chút năm ở trên biển chảo trở về. Vậy đa tạ lão bản, không hầu thanh toán linh thạch. Xoay người xem đứng ở nơi xa Hoàn Tông, Nghĩ nghĩ, lại cho ta 200 điều. Tách ra trang, Lưu Quang Tông người muốn nhiều một chút. Đối cái nhu cầu lượng khẳng định cũng sẽ lớn hơn một chút. Trang 200 con cá mặn, lão bản lại bán ra cái dung một lần thu nạp túi. Lần này không cần không hầu mở miệng, hắn đứng dậy ở trên kệ để hàng lấy ra một cái hộp gỗ. Từ bên trong lấy ra một cái cả người kim sắc, chỉ có nửa trưởng khoan cá khô ném tới trên bàn. Tặng phẩm money, mua 100 điều đưa cá lớn, mua 200 điều đưa tiểu ngư. Lão bản giống như không quá sẽ tính sổ a, không hầu không có nhiều lời. Xách lên thu nạp túi tiểu bước chiều Hoàn Tông chạy tới. Hoàn Tông, chúng ta đi gửi đồ vật, nhìn nàng trong tay thu nạp túi. Hoàn Tông muốn nói lại thôi, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Tới rồi trạm dịch, hắn phát hiện không hầu chỉ cấp Vân Hoa Môn gửi một cái thu nạp túi. Này một túi không gửi trở về, này túi là ta giúp ngươi mua, không hầu đem thu nạp túi đưa cho trạm dịch nhân viên. Các ngươi tông môn người tương đối nhiều, cho nên ta nhiều mua một chút. Hoàn Tông, ngoặc kép, cảm ơn, không cần khách khí, lại không quý, cá mặn phô. Lão bản ngồi ở ghế nằm thượng, lười biếng mà phiên trong tay thoại bản. Phảng phất bên ngoài hết thấy ầm ý đều cùng hắn không quan hệ. Mẫu thân, ngươi không phải tưởng mua cá mặn, nơi này vừa vặn có ra. Hắc, phụ nhân, đánh gãy nhi tử nói. Nhà này lão bản độc ác tàn nhẫn. Một con cá mặn thế nhưng muốn bán một khối linh thạch. Phóng nhãn toàn bộ Nhạn Thành, ai sẽ bán như vậy quý đồ vật? Lại không phải đầu óc có vấn đề. Hừ, lão bản phiên một tờ thư, mắt trợn trắng. Ngươi nhìn xem toàn bộ phố, nhà ai không có khách nhân? Liền hắn nơi này một người đều không có. Phụ nhân nói, ta xem nhà hắn sớm hay muộn đóng cửa. Lão bản khép lại thư, đứng dậy đi tới cửa, nói, đa tạ bác gái nhắc nhở, ta hiện tại liền đóng cửa. Nói xong làm cho phụ nhân cùng nàng nhi tử mặt thật mạnh đóng cửa lại. Phụ nhân cùng nàng nhi tử không nghĩ tới bọn họ nói chuyện thanh âm như vậy tiểu, đối phương cũng có thể nghe thấy, trong lòng có chút xấu hổ, cho nên liền tính đối phương làm cho bọn họ mặt đóng cửa, bọn họ cũng ngượng ngùng nói cái gì. Thật là tà môn, hắn như thế nào nghe thấy. Phụ nhân có chút hậm hực, lôi kéo nhi tử bước nhanh rời đi. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, Nhạn Thành trên đường phố treo đầy xinh đẹp đèn lồng, rất nhiều nữ tử cùng người yêu sóng vai đi cùng một chỗ, trong tay đèn lồng ánh đỏ các nàng mặt. Không hầu, Hoàn Tông gọi lại không hầu, từ thu nạp giới lấy ra một bàn tay để đèn lưu ly. Dùng ngón tay ở đèn lưu ly thượng nhẹ nhàng một chút, đèn lưu ly liền tản mát ra oánh oánh minh quang, xinh đẹp cực kỳ. Cho ngươi, Hoàn Tông đem đề đèn tay bính nhét vào không hầu trong tay. Người khác có đồ vật, cái này tiểu cô nương cũng muốn có, còn muốn so người khác hảo. Thật xinh đẹp, vuốt đèn lưu ly thượng treo ngọc châu rũ tua. Không hầu kinh hỉ nói, đây là cái gì đèn? Một chản bình thường đèn lưu ly. Hoàn Tông cười, gió đêm gợi lên hắn bào giác, rõ ràng là lãnh đạm trải vuốt người, giờ phút này thoạt nhìn lại vô cùng ôn nhu. Đèn lưu ly vì bọn họ chiếu sáng dưới chân lộ, cũng khiến cho vô số người qua đường chú mục, bởi vì đèn lưu ly quá xinh đẹp. Để đèn tiểu cô nương quá mỹ, bồi ở bên người nàng hoa phục công tử, càng là tuấn tiếu đến làm người cho rằng đó là từ trên trời giáng xuống trích tiên. Bọn họ đi cùng một chỗ, rất khó người xem nhẹ bọn họ tồn tại. Ta cho ngươi biểu hiện một cái tiểu thuật pháp thu được như vậy xinh đẹp đèn. Không hầu thật cao hứng, không tay kháp một cái chỉ quyết, lại lần nữa buông ra tay khi, như quang như lửa con bướm từ nàng lòng bàn tay bay ra. Sáng long lanh con bướm vây quanh Hoàn Tông bay múa một vòng, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang biến mất. Hoàn Tông nhìn cuối cùng một chút ánh huỳnh quang biến mất, nghe được gió thổi vào hắn trong lòng, hô, hô, mỗi một chút đều như vậy rõ ràng, như vậy dùng sức, đẹp đi. Thấy Hoàn Tông còn ngơ ngác mà nhìn tối tăm giữa không trung, Không Hầu cười huy tay áo, vô số con bướm bay ra tới, con bướm trên người chiếu sáng sáng nàng được yêu thích, cũng chiếu sáng Hoàn Tông mắt, ngắm cảnh trên lầu. Ân Hòa lặng lặng đứng ở tối cao chỗ, nhìn trong bóng đêm dẫn theo đèn lưu ly thiếu nữ, còn có kia đầy trời bay múa con bướm mani. Đây là một loại rất đơn giản biến ảo thuật pháp, chỉ cần có cũng đủ tu vi đều có thể làm ra tới. Lấy loại này đơn giản biến ảo chi thuật biến con bướm cấp một cái tu vi sâu không lường được kiếm tu xem. Này cùng mới vừa học được đi đường hài tử đối đại nhân nói, xem hắn chạy trốn nhiều sắp có cái gì khác biệt. Bất quá này đó con bướm thực mỹ. Trong tiểu viện, Cát Cân, Hồng Lăng đám người vô tâm đi vào giấc ngủ. Bọn họ ngồi ở trong viện bát tiên trên bàn đá, uống sớm đã không có nhiều ít trà vị trà, trong lòng bất ổn. Lâm Hục bưng tới khay cho bọn hắn thay đổi một hồ trà. Chư vị đạo hữu đi trước nghỉ tạm, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi, chư vị cùng đi Cát Tường Các. Có chuyện gì đại gia có thể trên đường nói tiền bối. Cát Tân đứng dậy chiều Lâm Hục chắp tay nói, đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là chờ Không Hầu tiên tử trở về đem sự tình nói rõ ràng. Công tử cùng Không Hầu cô nương chỉ sợ còn có trong chốc lát mới có thể trở về. Một nén nhang trong vòng, Không Hầu tiên tử liền phải đã trở lại. Tiểu sư đệ thu hồi hắn ném tới trên bàn ngọc mai rùa, đứng dậy nói, thỉnh tiền bối tha thứ vãn bối nhóm thất lễ. Chúng ta muốn đi cửa nghênh đón Không Hầu tiên tử. Lâm Hục ngoặc kép, chư vị thỉnh tùy ý. Lâm Hục cũng nhận thức một ít am hiểu bấm đốt ngón tay bói toán tu sĩ, tỉ như nói 10 đại tông môn Trung Nguyệt tinh môn, ở bấm đốt ngón tay một đạo thượng xa xa cao hơn mặt khác tu sĩ, nhưng liền tính là Nguyệt tinh môn cũng sẽ không có sự không có việc gì liền lấy đồ vật ra tới bói toán. Bói toán sư tuy không tốt so đấu, nhưng thập phần chịu tu sĩ tôn trọng, cơ hồ không có bao nhiêu người dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Nghe nói đi bói toán một đạo tu sĩ có hiểu được thiên địa khả năng, cho nên bọn họ cũng bị đại gia coi là thiên địa đại đạo khẩu bên tai. Đại gia còn muốn dựa vào thiên địa đại đạo tu luyện thành tiên, ai có thể nghịch đại đạo mà đi. Giống Cát Tường các đệ tử loại này cũng không có việc gì trước tính một quẻ tu sĩ, quả thật là bói toán sư trung kỳ ba. Bọn họ làm như vậy cũng không sợ thiên địa đại đạo ngại bọn họ, sự chuyện gì đều phải phiền hắn, làm cho bọn họ quẻ tượng không chuẩn. Lâm Hục đi theo Cát Tường các đệ tử đi đến cổng lớn, liền nhìn đến Bạch Y Thắng Tuyết công tử cùng Không Hầu xuất hiện ở hẻm nhỏ cuối. Không Hầu cô nương trong tay dẫn theo có thể đuổi sát ức tà thần khí Thanh Minh Đăng, tùy ý tư thái giống như là dẫn theo một chản bình thường chiếu sáng đèn. Các ngươi như thế nào đều đứng ở cửa? Không Hầu nhìn đến bọn họ, nhanh hơn bước chân đi vào Cát Tường các đệ tử trước mặt. Tiên tử, chúng ta còn có việc tưởng nói cho tiên tử. Cát Tân Triều Không Hầu hành lễ nói, cùng chúng ta quẻ tượng có quan hệ, ta đây đi vào nói. Không Hầu quay đầu đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, Ta trước theo chân bọn họ đi vào, nàng đề cao trong tay đèn. Cảm ơn ngươi đưa ta đèn. Ta sẽ hào hào cất chứa, thanh lãnh cửa. Hoàn Tông cùng Lâm Hục tương đối mà đứng. Lâm Hục thở dài, công tử. Hoàn Tông lưu ly đôi mắt nhìn phía hắn. Ân, Lâm Hục gần nhất, đến tột cùng làm sao vậy? Hết chương.